Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 479, chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyệt Nịnh nghĩ rằng tất cả số tiền đó đều là tiền thưởng, mỉm cười thu hồi tiền. Sở cảnh sát của các anh thật hào phóng lúc này. Phòng khiêu vũ bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào. Sở Nguyệt Nịnh ngoái đầu nhìn xem, thấy một nam người mẫu đang nhảy trên sân khấu. Khi không khí sôi động lên đến đỉnh điểm, anh ta ném chai sâm panh lên đầu và cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra thân hình vạm vỡ. Dưới khán đài, một nhóm phụ nữ la hét ầm ĩ. Hoa! Sở Nguyệt Nịnh mở to mắt nhìn. Chu Phong Húc nhìn sang cô, nhướng mày. Thích xem à? Đi TV. Sở Nguyệt Nịnh ngoái đầu nhìn lại. Ngay khi Chu Phong Húc nghĩ rằng cô sẽ phủ nhận hoặc là không quan tâm đến thân hình nam giới, cô ngây ngô chớp chớp mắt. Ai mà không thích cơ bắp? Nếu so sánh mỡ với cơ bắp thì chắc chắn sẽ chọn xem cơ bắp rồi. Chu Phong Húc, nhân đề tài này đã được đề cập, hắn liền theo bầu không khí nói ra ý tưởng. Nếu tôi nói muốn mời cô làm cố vấn bên ngoài cho tổ D, thì cô có đồng ý không? Lần trước Sở Nguyệt Nịnh hỗ trợ bắt Mã Chính Kỳ, khiến tư duy của hắn mở ra không ít. Nếu xem bói có thể giúp phá án, tại sao không thể chứ? Cố vấn bên ngoài, Sở Nguyệt Nịnh tò mò. Là gì vậy? Chu Phong Húc giải thích đơn giản. Cố vấn bên ngoài là nhân viên ngoài biên chế của tổ trọng án, phụ trách cung cấp hỗ trợ kiến thức khác cho tổ trọng án và chỉ phối hợp với tổ trọng án khi cần thiết. Cô không cần phải ở sở cảnh sát mỗi ngày, chỉ cần xuất hiện để hướng dẫn khi có án xảy ra thôi. Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một chút, gia nhập tổ trọng án không cần phải ở sở cảnh sát mỗi ngày, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc mở cửa hàng của cô. Quan trọng là tổ trọng án thường xuyên tiếp xúc với các vụ án G, Y, E, C người, những người bị sát hại có oán khí lớn, có thể giúp người C, H, E, T tìm ra hung thủ, thì cũng có thể giúp cô tích lũy nhiều công đức. Tuy nhiên, cô nhớ đến lương cảnh sát kia, ông dường như không tin vào huyền học. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú lắm. Sở Nguyệt Nịnh muốn nói gì đó, nhưng bị Thi Bác Nhân vừa trở về từ sàn nhảy cắt ngang. Anh ta đổ mồ hôi đầm đìa, khoa trương thở dài, thấy Sở Nguyệt Nịnh vẫn ngồi trên ghế sofa, liền than vãn. Ôi chao, vừa rồi thật sự quá kinh khủng, một cô gái ôm lấy tôi, một hai muốn hôn tôi. Tôi do dự một chút, thì vô thức nhìn về phía hầu kết của hắn. Nói xong, Thi Bác Nhân hung hăng lau môi, thiếu chút nữa thì bị thất trinh bởi một tên đàn ông rồi. Sở Nguyệt Nịnh cười cười, thật ra, tôi cũng thấy được một chàng trai độc thân hôn cũng không tệ, còn tốt hơn là không ai thèm hôn. Thi Bác Nhân cười khổ sở, Nịnh Nịnh, ngay cả cô cũng chê cười tôi độc thân sao? Tôi không có, Sở Nguyệt Nịnh chớp chớp mắt. Thi Bác Nhân tìm một chỗ ngồi vắng vẻ ngồi xuống, định lấy rượu trên bàn, bỗng điện thoại ném trên ghế sofa rung lên. Trễ vậy mà ai gọi điện thoại vậy? Anh ta với tay lấy điện thoại lên nghe. Ngay lập tức, Thi Bác Nhân đổi vẻ mặt vui vẻ, nhìn về phía Chu Phong Húc, nói nhỏ. Anh Húc, công viên Thế Vận phát hiện một T, H, I, T, H, E vô danh. Chu Phong Húc lập tức đứng dậy, cúi xuống nhặt áo ra trên ghế sofa, do vội vàng nên áo ra còn bay phấp phới. Nghiêng đầu gọi, Nhất Tổ, tiếng nhạc ồn ào nhanh chóng nhấn chìm giọng nói của Chu Phong Húc. May mắn thay, Cam Nhất Tổ cũng chuẩn bị quay lại ghế dài. Nghe thấy sếp gọi mình nên vội vàng chạy đến. Có chuyện gì vậy? Đi, Chu Phong Húc nghiêng đầu. Có án mới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn nhanh chóng rút chìa khóa xe ném cho Thi Bác Nhân. A Nhân, anh phụ trách đưa Nịnh Nịnh về nhà. Thi Bác Nhân gật đầu ngay lập tức. Hiểu rồi, Chu Phong Húc đi đến cửa, dừng bước, ánh mắt nhìn về phía góc tối u ám, lấp lánh tia xin lỗi. Hôm khác sẽ mời cô đi chơi. Cách chương.